Chương 79, Phan Cuồng. Buổi tối toàn gia liên hoan, cuối cùng canh một sẽ tương đối chế điểm. Đại khái ở 9 giờ hoặc 10 điểm. Cảm tạ 1501-3904-258 vé tháng chống đỡ cùng ập tỉn sau khi chia tay, cả dù hạ cùng ạ gì ạ hai người tiếp tục hướng về Thủy Liên Trấn tiến lên. Bất quá cả dù hạ tuyệt không vội vã đi trước cuối cùng chi động quật, ngược lại là hướng về phía ạ gì ạ tiến hành rồi đặc hấn. Ạ gì ạ, phén nở kìn, biểu diễn thời điểm không muốn luôn là bản chứ gương mặt, như vậy biểu diễn có ai sẽ xem. Cả dù hạ nhìn ạ gì ạ cùng phén nở kìn biểu diễn, im lặng hướng về phía ạ gì ạ nói rằng, cái này ạ gì ạ đang biểu diễn phương đỉ hệ nở quả thật có tương đối cao thiên phú, thế nhưng có thiên phú là chuyện gì xảy ra. Có thể ngươi cũng không có thể đang biểu diễn thời điểm luôn là diện vô biểu tình, nhân gia vừa nhìn thấy ngươi biểu diễn, mặc dù ngươi biểu diễn lại mỹ, nhìn một cái ngươi này mặt như biểu tình khổ sở, liền trực tiếp cho ngươi bỏ qua rớt. Chúng ta là đến xem biểu diễn, là đại gia hiểu không ngươi một bộ muốn chết không sống dáng vẻ là cho người nào nhìn. À gì à, ngươi phải chú ý bảo trì cười 12 dung. Ngươi phải biết rằng nụ cười của ngươi là giỏi nhất. Cả dù hạ hướng về phía nói rằng, huấn luyện bản thân lì hệ nờ la cực khổ, đặc biệt cả dù hạ quyết định sau đó vì bang ạ gì ạ tiến hành đặc huấn càng là khổ cực. Bất quá tiểu nha đầu này cũng vẫn tính là không chịu thua kém, một câu hoán giận cũng không có, vẫn nỗ lực. Huấn luyện xong sau đó, cả dù hạ đương nhiên mang theo ạ gì ạ tiếp tục hướng về Thủy Liên Trấn tiến lên. Thủy Liên Trấn chỉ là một không lớn trấn nhỏ, bất quá các loại lữ hành thứ cần ngược lại là đều hết sức đầy đủ hết. Cả dù hạ cùng ạ gì ạ đến sau này, đầu tiên là đi thị trường bổ sung lữ hành tiêu hao một ít nguyên liệu nấu ăn còn có tất dụng phẩm, sau đó mới đến rồi trung tâm bổ kẹ mần nghỉ ngơi. Rồi y, ta bổ kẹ mần liền nhờ ngươi. Cả dù hạ đem chính mình ba cái bổ kỳ bản giao cho rồi y, mà ạ gì ạ cũng sắp chính mình phèn nở kỉn giao cho rồi y. Hảo, mời các ngươi chờ một đoạn thời gian, đến lúc đó được rồi sẽ thông qua phát thanh thông báo các ngươi. Rồi ý cùng ngoạch lịch nhận lấy cả rủ hạ cùng ạ di ạ đưa lên bộ kỳ bản hướng về phía hai người nói rằng. Nhàn hạ vô sự cả rủ hạ cùng ạ di ạ, hai người đã đến trung tâm bộ kẻ mẩn phía sau đối chiến tràng địa tàu đi. Chỉ là không có nghĩ đến bình thường một dạng không có ai sân huấn luyện, hôm nay lại có người. Hơn nữa còn là rất nhiều người đang vây xem lấy. Cả rủ hạ ca, đây là chuyện gì xảy ra ạ di ạ bởi vì thân cao quan hệ. Căn bản là nhìn không thấy là chuyện gì xảy ra, không thể làm gì khác hơn là hỏi bên người cả dù hạ. Ta cũng không biết, bất quá hình như là một cái gì minh tinh ở bên cạnh tiến hành đối chiến quan hệ đi cả dù hạ đối với cái này chủng đồ đạc vẫn luôn là không hứng thú lắm. Ngược lại thì ạ gì ạ đối với cái này rất hứng thú dáng vẻ. Cả dù hạ cũng chỉ đành ở một bên cùng ạ gì ạ. Có cả dù hạ hỗ trợ. Ạ gì ạ rất nhanh liền chen vào đám người vây xem bên trong. Lúc này đang đối chiến là một cái sử dụng mạ trạm đại hán, cường tráng có lực bắp thịt, nếu như ở kiếp trước, sợ rằng rất nhiều nữ nhà giàu sẽ xua như xua vịt đi bất quá nơi này là thế giới bổ kẹ mẩn, tất cả chủ yếu đều là lấy bổ kẹ mẩn thực lực nói. Mà mọi người chủ yếu ánh mắt cũng không phải ở nơi này đại hán trên người, mà là tại khác một cái đối chiến trên thân thể người. Cả dù hạ lần đầu tiên nhìn thấy cảm giác của nàng là cái này nữ nhân tương làm có khí chất, hơn nữa cùng mình bộ kẹ mẩn gạ đệ và phối hợp rất tốt. Cả dù hạ quan sát một cái đối chiến sau đó, liền phát hiện con này gạ đệ và cùng người nữ nhân này vẹn vẹn chỉ là nhãn thần giao lưu là có thể minh bạch ý của đối phương, do đó làm ra công kích, điều này làm cho đối diện cái kia đại hán cùng mạ chạm vẫn ở hạ phong. Là vâng đúng cả dồn là tiểu thư ạ gì ạ hai mắt mạo hiểm đốm nhỏ nhìn đang ở đối chiến tràng địa thượng hăm hở người phụ nữ nói. Cả dồn là chưa từng nghe qua cả dù hạ vốn là không phải cắt lốt địa khu người, hơn nữa bản thân đối với nữ minh tinh gì gì đó vốn là không thèm để ý, cho nên đối với cái này gọi là gì cả dồn là nữ nhân thật là không biết. Còn đúng như vậy thứ nhất, lập tức chọc cho người chung quanh trợn mắt nhìn, một bộ muốn không phải hiện tại đang đối chiến dáng vẻ. Khả năng liền trực tiếp xông lên đem cả rủ hạ cho xe sống. Nên thời điểm kết thúc, tướng quân gạ đệ vòi, ánh trăng công kích. Đối chiến bên trong sân, gạ đệ vòi một đạo màu hồng tia sáng bắn ra, đánh trúng mạ chạm ngực, trực tiếp để mạ chạm bay rớt ra ngoài, té xỉu ở trên mặt đất, mất đi chiến đấu năng lực. Bên kia đối chiến kết thúc, Những cái này vừa rồi đối với cả dù hạ có ý kiến người dồn dập bao vây cả dù hạ cùng ạ gì ạ. Cả dù hạ ca ạ gì ạ có điểm sợ lôi kéo cả dù hạ y ghề phục, chứng kiến nhiều người như vậy vây cùng với chính mình, đối với ạ gì ạ mà nói vẫn là tương đối khẩn trương. Tiểu tử, ngươi cho ta lập tức hướng cả dồn là tiểu thư nói ấy nấy, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi không khách khí. Một thứ đại khái là cả dồn là phan cuồng, hung tợn hướng về phía cả dù hạ uy hiếp nói. Những người khác cũng là một bộ một dạng biểu tình, hiển nhiên nếu như cả dù hạ không xin lỗi, hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Phải không, ta ngược lại phải kiến thức một cái, các ngươi làm sao đối với ta không khách khí. Cả dù hạ đối với cái này chút não tàn một điểm quan tâm cũng không có, chỉ là lôi kéo ạ gì ạ tay nhỏ bé, để nàng không nên khẩn trương, đối với những người này tuyệt không sợ hãi. Chuyện gì xảy ra cả dồn là ở kết thúc đối chiến sau đó, đương nhiên cũng chú ý 413 đến nơi này bên tình huống, vì vậy hướng về phía bên người trợ lý hỏi một câu. Vừa rồi có một người vây xem, nói một câu không biết ngươi sau đó, đã bị đám kia người hái mộ bao vây, nghĩ đến hiện tại người kia hẳn rất thảm. Cái kia nữ phụ tá một điểm lưu ý cũng không có nói rằng, chỉ là rất nhanh cả dồn là cùng cái kia nữ phụ tá đều kinh ngạc. Nguyên bản vây quanh người toàn bộ té xỉu ở trên mặt đất, mà vừa rồi trợ lý nói người kia cũng là hảo đoan đoan đứng ở đó bên. Một đám không có lễ phép tên, từ trên người của các ngươi cũng có thể thấy được các ngươi sùng bái người hái mộ đại khái cũng không có gì đặc biệt. Thực sự là xui. Cả dù hạ đối với những người này rất là chán ghét nói một câu, chỉ là hiện tại những người đó đều đã toàn bộ ngã xuống, không có người có thể phản bác. Mà cả dồn lạt thì là cực kỳ xui xẻo bị nằm trúng đạn. Đương nhiên cả dù hạ cũng chỉ là nhẹ nhàng phóng ra một điểm bá vương sát hạ kỳ, đem người chung quanh chân choáng đi qua, kỳ thực cũng không có hạ cái gì nặng tay, bất quá nguyên bản cùng ạ gì ạ hảo hảo tâm tình đều bị đám người kia làm cho đã không có. Cho nên trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này, chuẩn bị đi trung tâm bộ kẹ mẩn cầm lại chính mình bộ kỳ bản. Mà ạ gì ạ trải qua sau chuyện này cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Về tinh thần vẫn luôn không tốt lắm.